Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 774, cướp cò. Ba canh, Sở Ly cùng Tiêu Thi Tiêu Kỳ nói, muốn chuyên chú tu luyện 2 tháng, khả năng không trở lại, sau đó trở về Tiểu Quang Minh Phong. Hắn ngồi tới Tiểu Quang Minh Phong trong túp lều, bên ngoài cương phong gào thét, trong phòng ấm áp như xuân. Hắn tâm mặc danh an tĩnh lại, lần nữa tiến nhập định cảnh. Lần này hắn dự định đem đại viên kính trí dung hợp tiến đại quang minh kinh cùng đại nhật như lai bất động kinh bên trong, cả hai có thể hợp luyện. Nếu có thể đem đại viên kính trí dung nhập hắn bên trong, kia lại thuận lợi bất quá, lưỡng kinh uy lực cũng biết gia tăng. Hai tôn to lớn Phật Đà ngồi tại liên hoa tọa bên trên, đưa lưng về phía đúng. Sau đó một vòng viên kính xuất hiện tại hai tôn Phật Đà sau đầu. Đúng tại hai Phật Đà trung gian, viên kính sáng như tuyết không tì vết, rõ nét chiếu rọi vạn vật. Hắn không nghĩ tới vậy mà dễ dàng như vậy, vẻ vui sướng nổi lên trong lòng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trong đầu bỗng nhiên hạ xuống một tôn thiên ma, to lớn nguy nga, cùng hai tôn Phật Đà không khác nhau chút nào. Hai tôn Phật Đà hai tay bỗng nhiên động, nguyên bản thủ ấn giải khai, kết thành phục ma ấn. Miệng bên trong chỗ tụng kinh văn không thay đổi, kinh văn chỗ hóa liên hoa lại là cực đại gấp đôi. Vừa nhanh vừa vội bắn về phía thiên ma, to lớn vô cùng thiên ma miệng tụng thiên ma kinh. Một đóa tản ra ám kim quang mang, giống như một đoàn một đám lửa liên hoa bay ra, cùng bạch liên kim liên chạm vào nhau. Lấy một địch hai, vậy mà lực lượng ngang nhau. Trong lúc nhất thời, trong đầu liên hoa không có một đóa hạ tới trên người bọn họ, đều đang không ngừng tiêu hao. Hắn ẩn ẩn cảm thấy không tốt, trong đầu vậy mà thành bọn hắn chiến trường. Đại Quang Minh Kinh, Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, Thiên Ma Kinh, Tam Kinh đều là địa vị cực lớn, không một yếu người. Theo thời gian trôi qua, Tam kinh biến thành liên hoa càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn có thể cảm giác được tinh thần tiêu hao rất nhiều. Liên hoa va chạm vào nhau, để não hải hư không ẩn ẩn lắc lư. Có bất ổn thế, một tia lo âu nổi lên trong lòng. Đây chính là tinh thần chi bản nguyên sở tại. Một khi tổn thương, không biết như thế nào chữa trị. Một cái không tốt, chính mình sợ là sẽ phải biến thành ngu ngốc. Phốc. Hắn mãnh liệt phun ra một ngụm máu, hạ tới trên thạch tháp. Sau một lát, Lý Nhược Lan giống như một trận gió xuất hiện tại nhà tranh bên ngoài, đẩy cửa phòng ra tiến vào, nhìn thấy Sở Ly mặt vàng như giấy, cúi đầu khoanh chân ngồi tại trên thạch tháp, không nhúc nhích, khí tức yếu ớt. Loại này yếu ớt khí tức cùng nhập định phía sau thâm trầm chậm chạp hô hấp hoàn toàn khác biệt. Nàng bận bịu ấn về phía Sở Ly cổ tay, sắc mặt nghiêm trọng, nàng buông ra Sở Ly cổ tay, từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đổ ra một cái trắng như tiết đan hoàn đưa vào trong miệng hắn. Sau đó đem hắn thả bình, nhẹ nhàng một chưởng vỗ tại hắn tâm khẩu, ấn cổ tay tế sát, vài chục lần hô hấp phía sau, vẫn chưa gì đó khởi sắc. Nàng nhìn một chút Sở Ly, quay người phiêu phiêu ly khai. Một lát sau, thánh nữ trắng như tiết thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nhà tranh. Nàng bàn tay như ngọc trắng ấn lên Sở Ly cái trán, không nhúc nhích. Lý Nhược Lan rất nhanh lại xuất hiện, thấp giọng nói, hắn đây là tẩu hỏa nhập ma. Ân, rất có thể. Thánh nữ nhẹ gật đầu. Tại sao có thể như vậy? Lý Nhược Lan cau mày nói, ngoặc kép, oán ta, không nên để hắn vội như vậy. Hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. Bây giờ nói những này làm gì? Thánh nữ liếc nàng một cái, thản nhiên nói, yên tâm đi, không chết được. Hắn nhưng là kỳ tài, ta liền sợ hủy như vậy cái kỳ tài. Chấm ngoặc kép. Lý Nhược Lan thấp giọng nói, vậy ta tội lỗi cũng quá lớn. Thánh nữ thản nhiên nói, ngậm miệng. Lý Nhược Lan đem lời nuốt xuống. Thánh nữ đột nhiên biến mất không gặp, một lát sau lại xuất hiện, trên tay cầm lấy một cái ngón trỏ dài tử đàn mộc cái hộp nhỏ, đưa cấp Lý Nhược Lan, cấp hắn ăn vào. Lý Nhược Lan hiếu kỳ mở ra cái hộp nhỏ, phía trong dùng minh hoàng tơ lụa bọc lấy một mai mật sáp đan hoàn. Duy nhất có một khỏa, tròn trịa như mắt rồng. Nàng cẩn thận niết mở ra sáp, thấp giọng nói, đây là gì đó thuốc? Nhất nguyên đan, thánh nữ thản nhiên nói, chuyên môn bổ sung tinh thần. Lý Nhược Lan cùng chưa từng nghe qua này đan dược, thánh nữ cũng không nhiều giải thích, chỉ mong có tác dụng. Lý Nhược Lan nhìn ra được này đan dược cực quý giá. Thận trọng cấp Sở Ly ăn vào, phát sầu nhìn hắn chằm chằm. Thánh nữ cũng đứng ở một bên nhìn xem Sở Ly, đôi mắt sáng chớp động, như có điều suy nghĩ. Thời gian một chén trà đi qua sau, Sở Ly ung dung mở to mắt, mí mắt bên trong đều là tơ máu, hai mắt ảm đạm vô quang, giống như bệnh nặng một hồi. Hấp hối, Triệu Đại Hà, thế nào? Lý Nhược Lan vội hỏi. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng tại tỉnh lại. Chính mình vậy mà không chết, cũng là may mắn, não hải hư không bị tạc mở, liền sợ khô vinh kinh cũng phát sinh không được diệu dụng. Hắn cho là mình chết chắc, thánh nữ nói, chuyện gì xảy ra? Sở Ly lộ ra cười khổ, không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên có một đầu thiên ma xông tới. Thực tắc hư chi, hư tắc thực chi, hắn không thể triệt để nói láo, cũng không thể triệt để lời thật. Nếu không chưa hẳn giấu giếm được thánh nữ, hắn chỉ nói thiên ma, lại không nói chính mình đã luyện thiên ma kinh. Thiên ma công cấp độ đã không cạn, người bên ngoài là nhìn không ra. Hắn đối thiên ma công lòng tin cực nồng, bởi vì nó có thể cùng đại quang minh kinh sánh vai. Thiên ma xâm lấn, thánh nữ thở dài, không nghĩ tới ngươi tiến cảnh nhanh như vậy. Sở Ly nói, đây là có chuyện gì? Hư không có thần Phật, cũng có thiên ma xem Phật vì thiên địch, một khi phát hiện có người Phật Pháp có thành tựu, biết trăm phương ngàn kế cản trở, phá hư cảnh giới của hắn. Thánh nữ nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta vốn cho rằng ngươi qua một hồi mới có một kiếp này, không nghĩ tới ngươi tiến cảnh nhanh như vậy. Sở Ly nói, ta luyện được nhanh sao? Ân, so ta đoán nghĩ chút nhanh một tia. Thánh nữ thản nhiên nói, đến ngươi bây giờ cảnh giới, liền cần hộ pháp. Sở Ly vội nói, kia ai thay ta hộ pháp? Nhược Lan cô nương sao? Nhược Lan có thể. Thánh nữ nhẹ gật đầu. Lý Nhược Lan bình tĩnh nói, là, ta tới thay hắn hộ pháp. Ngươi yêu cầu tĩnh dưỡng một hồi. Thánh nữ nói, tinh thần bị thương xa so với thân thể thụ thương phiền phức, ta có thể trên ngựa tu luyện. Sở Ly vội nói, chớ miễn cưỡng. Thánh nữ nói, có chuyện gì lại tìm ta? Chính là, nàng nói lóe lên biến mất tại nhà tranh. Sở Ly nói, Nhược Lan cô nương, làm sao thay ta hộ pháp? Ta biết thủ tại ngươi bên người, cùng nhau tu luyện. Lý Nhược Lan nói, kia thật là không thể tốt hơn. Sở Ly hưng phấn nói, lập tức gãi gãi đầu, bất quá ngươi tại ta bên người, ta sợ là tĩnh không nổi tâm. Ít lải nhải, Lý Nhược Lan khẽ nói, suy nghĩ lung tung cái gì? Sở Ly vội vàng gật đầu, đúng đúng, không thể suy nghĩ lung tung, ta phải nhanh một chút tiến vào thiên ngoại thiên, sau đó trở thành pháp vương. Đổi lại trước kia, Lý Nhược Lan biết tỏ vẻ ra là khinh thường, cảm thấy hắn nói mạnh miệng, bây giờ lại không dám nói như vậy. Triệu Đại Hà nói không chừng thật có thể trở thành pháp vương. Sở Ly không nói thêm lời nói, tiếp khoanh chân ngồi xuống, lần nữa nhập định. Lý Nhược Lan nhìn hắn như vậy si mê với tu luyện, có chút lo lắng, cũng có chút cao hứng. Như vậy tiến bộ nam nhân xác thực đáng giá tán thưởng, nhưng hắn mới vừa tẩu hỏa nhập ma, còn không có thể triệt để khôi phục, lại muốn tu luyện, quả thực là không muốn sống. Sở Ly nhanh chóng nhập định, não hải hư không cảnh tượng để hắn kinh ngạc vừa vui mừng. Không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.